Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé! Chương 74. Vừa qua tới trung thu, khí trời liền dần dần trở lạnh. Ban đêm người ta đã thoáng thấy cái rét ùa về. Liên tiếp mấy ngày liền du diễu ở lại trong hoàng cung. Một là vì Kiều Dung sắp chuyển dạ, hắn không yên tâm. Hai là quân báo tấu sớ quá nhiều, đi đi về về, nửa đêm nửa hôm cứ chạy vào cung dăm ba lượt cũng phiền phức. Nhiệt độ phương Bắc bắt đầu giảm trên diện rộng. Lý Trị Phong gửi quân báo về Mẫu Thành, xin chỉ thị xem đã có thể phát động trận quyết chiến cuối cùng chưa. Nếu không đánh, toàn quân sẽ phải rút về phòng thủ tại Diên Biên, chuẩn bị vượt qua mùa đông. Còn nếu đánh thì phải công thành. Người hầu có du diễu vào cung, giao cho hắn phong thư nhà Lý Trị Phong gửi. Du diễu hỏi, Sơn Trang đã chuẩn bị sẵn sàng cho mùa đông chưa? Trường Viên cười, đáp. Thu hoạch năm nay tốt lắm ạ, thiếu gia không cần lo lắng đâu. Vậy thì tốt rồi. Du diễu mở thư ra đọc, thấy nội dung đều là về chiến sự tiền tuyến như mọi lần. Nhưng ở cuối thư, Lý Trị Phong viết thêm. Tóc phượng, kẹp vàng dắt, lược trồng, tay ngọc đưa, tử khiêm thân ái. Hai ta quen nhau đã tròn 10 năm. Đã được 10 năm rồi ư? Du diễu nhớ lại chuyện xưa. Ngày hôm ấy, hắn ngồi trên xe ngựa, bị Lý Trị Phong lúc ấy, hệt như thú hoang, dọa cho một trận kinh hồn tán đảm ở ngoài phòng trước củi. Tình cảnh ấy đến giờ vẫn còn rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Trong 10 năm ấy, ta vẫn thường để tay lên ngực tự chất vấn mình. Du diễu cười trộ lên, ngồi trên ghế đá, lầm trầm đọc khẽ. Ta chưa một ngày cho em được thoải mái, yên tâm, không phải lo nghĩ. Nay thắng lợi của cuộc bắt phạt đã ở ngay trước mắt. Nỗi nhớ thương em khiến ta trằn trọc thao thức. Chỉ hận không thể vượt qua ngàn núi muôn sông, về cùng gặp mặt. Trong 10 năm ấy, tấm lòng của Sanada đối với em vẫn vẹn nguyên như cái khoảnh khắc được em che chở trong phòng. Trông thấy ánh đèn lưu ly ngũ sắc lấp lánh muôn vàng của một đêm xưa. Đời người như đêm trường mờ mịt, đèn đuốc rạng ngời, trong mơ nào biết mình là khách, đã từng mê man chẳng biết phải về đâu, đánh mất bản tâm. Nhưng giữa tâm tối xòe tay không thấy rõ cả năm ngón ấy, lúc nào cũng có một thiếu niên cầm đèn màu rực rỡ, đứng phía trước, đợi ta theo cùng. Đêm qua, ta trông thấy thần Bạch Lang hiện thân giữa núi non, liền cầu xin ba điều. Một, xin được cùng em mau chóng trùng phùng. Hai, mong em thân thể an khang, cùng ta trong rủi tái ngoại, ngắm nhìn hết phong cảnh thảo nguyên. Ba, ước cùng em đời này biển xanh muôn trùng sống, vu sơn một áng mây, mặt thế gian tuế nguyệt đổi dời. Ta và em mãi không chia biệt. Đồng sang giá rét, chăm sóc tốt chính mình. Trị Phong. Du diễu đọc mà thấy cay cay sống mũi, rồi lại buồn cười. Đọc rồi lại đọc, não nề thở dài. Chợt sau lưng hắn vang lên tiếng hỏi. Đệ đọc gì mà vui như thế? Không có gì. Du diễu gấp thư lại, thấy là Triệu Siêu, liền đáp. Lý Trị Phong học theo lối thư từ của người Hán chúng ta, viết cũng có hình có dạng, chỉ là cách đặt câu còn yếu một chút, đọc trúc trắc, không trôi chảy, thế nên mới buồn cười. Triệu Siêu đứng cạnh Du Diễu, ném mồi cho cá, nói, ta dự định để Lý Trị Phong phát binh. Du Diễu gật đầu, hỏi, chuẩn bị công thành sao? Triệu Siêu ừ một tiếng, nói, mục tiêu hàng đầu là tốc chiến tốc thắng. cố gắng chiếm được Đại An trước tiết Đại Hàn, ta sợ mùa xuân sang năm sẽ nảy sinh biến cố. Du Diệu nói, vẫn còn một số điểm phải bàn bạc kỹ càng hơn. Triệu Siêu đáp, đợi lát nữa để tới thư phòng nói chuyện với các đại thần đi, ta đi thăm hoàng hậu trước. Du Diệu gật đầu, Triệu Siêu rời đi. Du Diệu biết trên thực tế, Triệu Siêu đang phải chia đều tâm trí cho hai việc. Kỳ sinh nở của Kiều Dung sắp đến, có lẽ là ngay mấy ngày tới đây, chỉ hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Sau khi Triệu Siêu đi rồi, lại có người tới tìm Du Diễu, chính là Thượng Thư Bộ Hình Lâm Lạc Dương. Tham tri đại nhân. Lâm Lạc Dương khiêm nhường gọi. Du Diễu đứng dậy, đáp lễ Lâm Lạc Dương. Y muốn nói lại thôi, vẻ mặt rất phức tạp. Du Diễu tức thì đoán được căn nguyên trong đó, không đợi y mở lời, đã hỏi ngay. Người nhà của Lý Diên và Bình Hề thế nào rồi? Ngự tiền thị vệ đã phái binh trong chừng hai phủ. Lâm Lạc Dương đáp. Không ai được vào trong. Già trẻ nhà Bình Hề đã khóc đến ngất đi. Nay vẫn chưa thấy được thi thể hắn. Người xem, phải giải quyết thế nào? Du Diễu thở dài. Mẹ hạ còn chưa lên tiếng. Gần đây ngày ấy cũng không nhắc tới chuyện này. Lý gia và Đường gia có quan hệ thông gia. Lâm Lạc Dương nói. Du Diệu gật đầu hiểu ý, biết chuyện của Lý Diên có ảnh hưởng quá trọng. Hôn ước của Đường Thị và Lý Diên đã được quyết định từ lúc còn ở trong kinh. Nay Đường gia ở Giang Nam đang phát triển cường thịnh. Theo lý mà nói, Triệu Siêu sẽ không nặng tay đến độ xử tử toàn bộ Đường gia. Ai làm nấy chịu. Mong ước lớn nhất của Du Diệu chính là Triệu Siêu chỉ hỏi tội kẻ cầm đầu, đừng liên lụy đến già trẻ trong tộc. Bình gia và Đường gia không hay biết gì ư? Du Diễu hỏi. Lâm Lạc Dương lắc đầu. Không hay biết, mấy ngày trước đã tới nhà thăm nom một chuyến, thấy Bình gia thấp thỏm bất an, không dám bước chân ra cổng. Cả nhà ở yên trong phủ ôm nhau khóc lóc, Bình phu nhân nhờ ta đến đây cầu xin ngươi. Phạm thượng làm loạn, Du Diễu lầm bầm. Tội này khó tha, chỉ còn trông vào tâm trạng của bệ hạ thôi. Tước hậu của Bình gia được thừa kế qua nhiều đời. Lâm Lạc Dương nói. Bình tướng quân làm quan ba đời, lại là tướng lĩnh thế xa. Năm xưa từng vì Thiên Khải lập nhiều công lao hiển hách. Còn có công tiến cử Nhiếp Đan. Không ngờ hôm nay lại... Du Diễu than rằng. Đành nghĩ cách để Bình gia bị biếm làm thứ dân, đầy đi xung quân. Vợ con cho đi làm quan kỹ. Sau đó, người nhanh chóng tới tỳ giáo phường giành phận. Ta sẽ cùng ngươi tìm đường chi bạc, bảo vệ trong sạch cho gia quyến Bình gia. Đợi khi sóng gió qua đi, sẽ mua một trang viên ở Di Châu cho nhà họ sống nốt phần đời còn lại. Lâm Lạc Dương thở phào, nói. Cách này rất hay, chỉ sợ bệ hạ. Để ta thử xem sao, Du Diễu nói. Du Diễu chia tay Lâm Lạc Dương xong, định ra khỏi cung tới Bình gia một chuyến xem sao. Tiện thể sai người về sơn trang lấy ý thuốc an thần. Còn chuẩn bị lễ vật cho đứa cháu sắp chào đời nữa. Nghĩ vậy, hắn liền đi thẳng ra hậu viện hoàng cung. Ai dè lại bị thị vệ chặn đường. Bệ hạ đã có lệnh. Thị vệ nói. Nếu không có việc gì cấp bách, Du đại nhân không thể tùy ý xuất cung. Du Diễu tức thì biến sắc, hỏi lại. Vậy là có ý gì? Thị vệ im lặng, vẻ mặt vô cùng áy náy. Du Diễu hỏi, Đường Huy đâu? Thị vệ thưa, Đường đại nhân trấn thủ Dương Châu, không ở huyện Mậu ạ. Du Diễu nói, lý nào lại vậy, ta nhất định phải xuất cung, chẳng lẽ các người ngăn được ta sao? Du Diễu đang định xông ra, thì đám thị vệ canh giữ bên ngoài hoàng cung cũng đã bị kinh động. Rất nhiều người tụ lại cản đường, chắp tay hành lễ. Thạm trì đại nhân. Thị vệ vang lớn. Ngài đừng làm khó tiểu nhân nữa. Du Diễu đã từng cùng những thị vệ này kề vai chiến đấu, đương nhiên không thể ra tay với họ. Song thị vệ không cho hắn xuất cung, tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Việc này có ý nghĩa gì? Mấy ngày vừa qua Du Diễu đều ở yên trong cung cấm, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nói rõ ràng cho ta. Du Diễu gầm giọng hỏi, bệ hạ ra lệnh cho các ngươi trong chừng, không để ta xuất cung ư? Các thị vệ không dám hé răng nửa lời, Du Diễu lùi lại một bước, rốt cuộc đã cảm nhận được nguy cơ, lập tức quay người chạy đi ngay. Trong ngự thư phòng, Triệu Siêu đang cùng quần thần nghị sự, trên bàn có đặt ra bàn. Sau khi đến nơi, Du Diễu điều chỉnh lại vẻ mặt, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn liếc mắt nhìn xa bàn, mọi người đang suy diễn quá trình tấn công thành Đại An. Đồ Nhật Thăng dẫn quân cánh trái, Lý Trị Phong ở chính giữa. Triệu Siêu nói, khác với Diên Biên, Đại An vốn là một địa điểm quân sự quan trọng. Nếu chỉ dựa vào bao vây, thì tốn 3 năm cũng không làm được gì chúng. Du Diễu nhổ một lá cờ lên, nói, tổng thành phía Bắc là nơi yếu nhất. Năm đó khi chúng ta tiến vào, đã từng cho người điều tra, phân ra một nhóm người đoạt cổng thành phía Bắc. Tiến vào thế nào? Tạ Huy hỏi. Từ chỗ này, Du Diễu chỉ vào một ngọn núi, giải thích. Chúng ta phải chờ trận tuyết lớn đầu tiên của mùa đông, tuyết rơi càng lớn càng hay. Sau đó dùng chiến xa, đẩy cầu tuyết về hướng tường thành, dùng vũ lực đoạt lấy đỉnh thành lũy. Quần thần cùng nhau nghiên cứu, thảo luận, cuối cùng không thể không thừa nhận kế sách của Du Diễu là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại công thành sẽ khiến quân ta phải chịu hao tổn cực lớn về than giá, gỗ ném và sĩ tốt. Đợi khi nhiệt độ hạ thấp, quân trong thành Đại An chỉ cần tưới nước lên tường thành là sẽ tạo ra được một lớp băng. Tường băng cực trơn, rất khó mượn lực, chỉ còn cách dùng thi thể làm bàn đạp, chất xác người cao đến đỉnh tường thành, thì may ra mới có đường thắng. Phương pháp dùng chiến xa đẩy tuyết tiếp cận tường thành vừa chắn được tên, vừa có thể hình thành một sườn dốc thoải. Cuối cùng mọi người thống nhất lệnh cho Đồ Nhật Thăng và Lý Trị Phong dựa vào kế sách này linh hoạt ứng đối. Du Diễu thực sự không nghĩ việc Triệu Siêu trở về vào thời điểm này là một lựa chọn chính xác. Song khắp triều đường không ai dám nói câu nào. Sau sự kiện phản loạn, người nhà của Bình Hề bị bắt nhốt toàn bộ, Lý Diên thì bị nhốt trong thiên lao. Người trong gia tộc chờ đợi cái chết trong cơn giày vò dài đằng đẵng. Ngự thư phòng chỉ còn lại Triệu Siêu và Du Diễu. Hắn thở dài một tiếng. Triệu Siêu ngước mắt nhìn hắn, hỏi. Đại vẫn đang lo lắng về Đại An hả? Du Diễu lắc đầu, nói. Bệ hạ định xử trí tội thần phản loạn thế nào? Gương mặt Triệu Siêu lúc này khiến người đối diện nhìn không ra cảm xúc. Suốt mấy ngày liền, không một ai dám đề cập tới chuyện này trước mặt Triệu Siêu, chỉ sợ động chạm tới vảy ngược của đế quân. Song Du Diễu không thể không nói. Suy cho cùng, tuy Bình Hề và Lý Diên có chết cũng chưa đền hết tội, nhưng người nhà của họ lại không hay biết gì. Trong số quần thần, chỉ có Lâm Lạc Dương, Tần Thiếu Nam, khi xưa từng thân thiết với Du Diễu. Hai người từng nhắc nhở hắn mấy câu mập mờ. Song Du Diễu cũng đã tìm được cớ cho mình. Muốn diệt môn, có cớ diệt môn, mà muốn tha mạng, cũng có cớ để tha mạng. Triệu Trạc đã nằm yên dưới đất kia rồi. Triệu Siêu nói bằng giọng không mấy để tâm. Đêm hôm trước, trẫm đã sai mấy viên ngỗ tác mang thi thể y xuống địa cung trong hoàng lăng, đặt vào vị trí vốn thuộc về y. Du Diễu gật đầu, Triệu Siêu lại bật cười. Lúc khám xét, ngỗ tác phát hiện y đã thành thái giám. Đệ bảo có buồn cười hay không? Du Diễu trùng mình, hỏi lại, sao có thể thế được? Có lẽ lúc đầu hàng thác đá, y đã bị hạ mạc thiết nhi thiến rồi. Giọng nói của Triệu Siêu mang theo đôi phần trào phúng. Đường đường là đế quân một nước, vậy mà lại bị người biến thành hoạn quan. Chẳng trách y trồ dại điên cuồng đến vậy, không mà đến ăn nguy nước nhà, trẫm ở ngoài kia xông pha chinh chiến. Y lại quay về, đoạt lấy quyền xưa. Du Diễu thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹn. Hồi lâu vẫn không thốt được tiếng nào. Triệu Siêu cũng tự nhận ra giọng điệu của mình có phần thái quá, liền đổi giọng an ủi rằng. May mà còn có đệ và Đường Huy trấn xử, xem như không có hỗn loạn gì. Du Diễu gật đầu, hỏi, không biết bệ hạ định xử lý Bình Gia thế nào? Triệu Siêu vừa nghe, đã biết Du Diễu định cầu xin hộ Bình Gia, tức thì thay đổi sắc mặt. Du Diễu biết phản loạn, ngai vàng, danh phận đều là vảy ngược của Triệu Siêu. Hai người đã cùng chung vai, vượt gian nan, cắt trở nhiều năm như vậy. Sao hắn lại không hiểu rõ tính tình của y được? Song tính mạng của già trẻ cả nhà họ Bình đều đang đè nặng cả lên vai Du Diễu. Hắn không nói thì chẳng thể tìm được người thứ hai dám đề cập nữa. Đại muốn trẫm xử trí như thế nào? Triệu Siêu lạnh lùng hỏi. Du Diễu cố gắng kiên trì. Bệ hạ, xin thứ cho thần to gan. Bình gia đã ba đời làm tướng, từng vì thiên khải lập nên chiến công hiển hách. Năm đó khi bệ hạ dẫn quân tấn công Cao Ly, cả triều văn võ chỉ có mình Bình lão tướng quân đứng ra biện bạch cho người. Có gì cứ nói thẳng ra đi. Triệu Siêu gần giọng. Đại muốn xin trẫm tha cho Bình gia ư? Du Diễu im lặng. Triệu Siêu nói. Tuyệt đối không thể, ở bất cứ triều đại nào. Mưu nghịch cũng là trọng tội, đủ để chém hết cả nhà. Du Tử Khiêm, đại sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ cần nói mấy câu là có thể khiến trẫm tha cho cả nhà một tội thần mưu nghịch đó chứ. Vậy hả? Du Diễu nghiêm túc nói. Tội thần Bình Hề đã chết, chuyện năm xưa đến nay cũng đã được giải quyết triệt để. Từ nay bệ hạ thiên thu vạn đại, triều đình vững chắc, huống chi người của Bình gia không hề tham dự âm mưu phản nghịch. Lúc này nếu bệ hạ trọng lòng ban ơn cho họ, sẽ có thể trấn an trăm quan trong triều. Có được sự đức độ bao dung như thế, sang sơn của bệ hạ từ nay còn sợ gì? Đủ rồi! Triệu Siêu quát. Để muốn gì ta cũng có thể cho, chỉ riêng việc này là tuyệt đối không được. Triệu Siêu rống giận xong, liền bước lên phía trước, giơ ngón trỏ, ấn vào xương đòn của Du Diễu, lạnh lùng răng đe. Thức thời thì câm miệng lại cho ta, để đừng cho rằng ta không biết đệ đang nghĩ gì. Các đệ người nào người nấy đều múa cao chạy xa bay. Thế nên bệ hạ mới giam lỏng ta ở trong cung ư? Du Diễu thình lình thốt ra một câu như thế, tức thì khiến Triệu Siêu nghẹn họng. Du Diễu khom người. Thưa, bệ hạ, xin ngài ngẫm kỹ lại những lời thần vừa nói. Dù sao từ nay về sau, bệ hạ đã không còn địch thủ nào nữa. Những việc trước kia cũng không còn quan trọng. Tuy phản loạn đã bị dẹp yên, song trước mắt bá quan trong triều, người người hoảng loạn. Bình Hề và Lý Duyên mất đi, thiên khải ta cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian dài. Các đại thần đều sợ bị ngài tính sổ. Vào giờ phút này, dùng thủ đoạn mềm mỏng trấn an, dùng trí tuệ để vỗ về. So với cách giết 100 sẽ càng. Triệu Siêu quay người đi. Du Diễu không nói tiếp nữa mà lui ra, khép cửa ngự thư phòng lại. Thu tới, trong ngự hoa viên, lá vàng lá tả bay. Du Diễu đứng bên ao một chốc, suy tư về tính tình thô bạo, nóng nảy của Triệu Siêu. Trên thực tế, hắn muốn bảo vệ tính mạng cho Bình Gia không hoàn toàn chỉ vì nhớ tình xưa nghĩa cũ. Nếu nói nghiêm túc thì cũng là vì muốn tốt cho Triệu Siêu. Suy cho cùng, tuy Phạm Thượng làm loạn là tội ác tày trời, song lại dính dáng tới việc Thái tử trở về, cùng vụ án gian dở về cái chết của tiên đế năm xưa. Tất cả các đại thần đều sợ Triệu Siêu đòi nợ. Cũng biết sớm muộn rồi có một ngày tai ương này sẽ đổ xuống đầu mỗi người. Giờ đây nếu Triệu Siêu miễn xá tội danh liên lụy này cho Bình Gia, thì cũng giống như cho bá quan văn võ uống một viên thuốc an thần vậy. Quần thần trong triều không còn phải thấp thỏm bất an. Có như vậy, sau khi giành lại non sông cũ, thiên khải mới có thể thực sự ổn định trở lại. Giết chóc quá nhiều rồi, Du Diễu không muốn trông thấy cảnh phân tranh, đầu rơi máu chảy nữa. Đối mặt với sự cố chấp của Triệu Siêu, can gián chỉ là nước cờ đầu tiên mà thôi. Ngoài ra, hắn vẫn còn phương pháp khác. Kiều Dung đã sắp đến ngày chuyển dạ, hiện đang tịnh dưỡng trong thâm cung. Lúc đến đây Du Diễu cảm thấy hiếu kỳ khó tả. Dù sao từ nhỏ cho tới lớn, hắn chưa từng gặp ai mang thai, càng chưa trông thấy việc sinh nở bao giờ. Trên gương mặt Kiều Dung là vẻ hạnh phúc ngọt ngào, sinh mệnh nhỏ trong bụng nàng đã sắp sửa chào đời. Du Diễu cùng nàng tán gẫu đôi câu, Kiều Dung liền hỏi. Hôm nay em lại cãi nhau với Tam Ca hả? Du Diễu cười gượng, hỏi. Mấy ngày gần đây Tam Ca có hay tới không? Ngày nào cũng tới. Kiều Dung nói. Tâm trạng vô cùng vui vẻ. Em muốn nói gì? Du Diệu cân nhắc một hồi, sau đó kể lại chuyện của Bình Sa cho Kiều Dung nghe. Nàng lại có phần thổn thức, bảo rằng: Ngày trước Bình Phu Nhân cũng hay vào cung trò chuyện cùng chị, lần này nhất định phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng cả nhà nàng mới được. Em đang định thế này. Chờ chị sinh cháu xong, Tam Ca nhất định sẽ đại xá thiên hạ. Du Diệu nói, đến lúc đó chỉ cần nói với y mấy câu. Cứ sao cho chị? Kiều Dung nói. Chị biết tính tình y thế nào rồi đó. Du Diệu ngập ngừng. Kiều Dung cười, bảo. Biết chứ, chị còn biết lời nào không nên nói nữa kia. Du Diệu thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cảm thán có người thân trong hậu cung, quả nhiên dễ dàng hành sự. Chẳng trách triều đại nào cũng xảy ra việc họ ngoại can thiệp vào chính sự, âm ý đến khó bề thu xếp. Nay chuyện xảy ra với chính mình, gặp chuyện gì không giải quyết được, vẫn phải chạy tới nhờ hoàng hậu giúp thổi lời bên gối. Chỉ là biện pháp này không thể lạm dụng. Hoàng hậu không nên can thiệp quá nhiều chuyện, bất luận vị đế vương nào cũng thế, cần phải biết đúng mực thì dừng. Hắn lại ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định không nói cho Kiều Dung biết chuyện mình bị giam lỏng, lỡ khiến nàng phải bận lòng. Nếu thật sự muốn trốn ra, thì có khối phương pháp. Mấy ngày sau, Kiều Dung bắt đầu thấy đau bụng từ chiều, cả hoàng cung như đánh giặc, ai nấy đều căng thẳng vô cùng. Triệu Siêu không còn tâm trí đâu xử lý triều chính. Du Diễu cũng từng nghe kể về nhiều ca khó sinh, chỉ sợ Kiều Dung gặp chuyện gì bất trắc, bởi vậy cũng buông bỏ hết sự vụ trong tay. Quân vương một nước cùng tể tướng đầu triều không màng quốc sự, chỉ đứng chực chờ ngoài điện, tim đập điên cuồng. Du Diễu cùng Triệu Siêu ngồi uống trà bên ngoài điện, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Triệu Siêu trông ra Du Diễu còn căng thẳng hơn cả y, bèn luôn miệng an ủi rằng: Không sao đâu, không sao đâu. Du Diệu uống trà lại khiến trà rớt đầy người, miệng thì vâng dạ mà tâm thần lo lắng. Triệu Siêu vươn tay đè lên tay Du Diệu lại mới khiến hắn bình tĩnh hơn một chút. Hắn nhìn Triệu Siêu rồi cười. Triệu Siêu khoan thai nói: Đêm qua hoàng hậu đã nói rằng muốn tích chút công đức cho đứa bé chưa chào đời. Vua tôi hai người hướng mắt nhìn ra bên ngoài hành lang. Trời trong xanh biếc, mây trắng lững lờ. Triệu Siêu lại nói: Hoàng hậu muốn cứu tế muôn dân, trẫm nói có thể, không vấn đề gì. Đợi đứa bé chào đời xong, trẫm sẽ đại xá thiên hạ, tha tội cho cả nhà họ Lý họ Bình. Du Diệu nói: Bệ hạ sắp lên chức phụ thân rồi, phải làm sao bớt thô bạo, nóng nảy đi mới được. Triệu Siêu bật cười, gật đầu, bảo: Này trong pháp văn võ cả triệu, cũng chỉ có đệ dám nói trẫm như thế thôi. Du Diệu xấu hổ cười ha ha mấy tiếng. Đúng vào thời khắc yên ả, ánh nắng chan hòa môn trượng ấy, bên trong điện, Kiều Dung đau đớn thét to một tiếng. Ngay sau tiếng kêu rên ấy là tiếng khóc lành lãnh của trẻ sơ sinh. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng quốc cửu sa. Bà đỡ hân hoan hô lớn: Là hoàng tử. Du Diệu cười lớn, tảng đá đè nặng trong lòng tức thì rơi xuống. Triệu Siêu bật dậy định xông vào phòng sinh. Du Diệu vội vàng kéo y lại, can rằng: Hiện giờ không vào được. Ôi chào, chúc mừng bệ hạ. Bà đỡ lại hô to, không nghe rõ tiếng ở gian trong, chỉ thấy đám cung nữ đang rối loạn xôn xao gì đó. Là sinh đôi, sinh đôi. Một cung nữ chạy ra, vấp phải bật cửa. Triệu Siêu vội đỡ lấy nàng ta, nghe nàng kích động kêu lên: Thái Long Phượng, còn một tiểu công chúa nữa hả? Du Diệu và Triệu Siêu đưa mắt nhìn nhau, quả thật phấn chấn đến phát điên. Đúng lúc này bên ngoài lại có thị vệ xông vào, hô lớn: Bệ hạ, tiền tuyến có quân báo, Lý tướng quân đại thắng, đã chiếm được thành Đại An. Đoàn Nhật Thăng tướng quân phá tan quân Thác Đát dưới chân núi Bạch Lan. Lý tướng quân thắng liên tiếp 6 trận, chiếm lĩnh Đại An, Thác Đát đã phải cút ra khỏi Trường Thành. Nỗi khuất nhục của 10 năm ròng rã rốt cuộc đã được rửa trôi. Dưới sự chung tay nỗ lực của tất cả mọi người, họ đã giành lại được nửa mảnh giang sơn tàn tạ. Du Diệu dựa người vào tường, trước mắt chỉ thấy vầng dương chói lọi. Mọi người xung quanh hắn đều đang ồn ào, hò reo gì đó, nhưng cụ thể nói gì thì hắn không nghe rõ nữa. Mùng năm tháng 10, hoàng hậu hạ sinh thai Long Phượng, hoàng đế đại xá thiên hạ. Cùng thời điểm đó, phương Bắc truyền về tin chiến thắng, Lý Địa Phong đại phá quân Thác Đát, tộc Hồ cuối cùng đã phải rút về tái ngoại. Chiến thắng lần này đã đẩy Lý Địa Phong lên vị trí chiến thần của thiên khải. Cả nước vui mừng, Triệu Siêu đích thân lên đại tế trời, nguyện cho năm tới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Nhờ có liệt tổ liệt tông thiên khải phù hộ, người Hán sau cùng đã rửa được nỗi nhục mất nước này. Quân báo từ tiền tuyến gửi về nhiều như tuyết đổ, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm các cung đình. Thiên khải như vừa được có một sinh mệnh mới, tên Triệu Siêu có người thừa kế truyền ra tiền tuyến, ba quân vui mừng hò reo như sấm dậy. Tuy vậy, kết thúc cho tất cả mọi người vẫn còn ở rất xa. Lý Trị Phong gửi thư về nhà, Du Diệu biết hiện tại mới là thời khắc quan trọng nhất. Ngày này rốt cuộc cũng đã đến, đây chính là bước ngoặt cho vận mệnh kiếp này của hắn và Lý Trị Phong. Phong thư nhà đầu tiên nói cho Du Diệu biết, hiện tại chính là thời cơ tuyệt vời để tiến lên phía Bắc đánh chiếm Khuyển Nhung. Bản tấu được dâng lên ngay sau đó không khác gì một hòn đá khơi dậy ngàn đợt sóng, làm rung chuyển cả triều đường. Tuyệt đối không thể tiếp tục xuất binh, Tạ Huy khuyên can. Khó khăn lắm mới đánh chiếm được thành Đại An, quân ta chỉ còn lại chưa đầy 100.000. Nếu tiếp tục xua quân lên phía Bắc ra tái ngoại, nếu lỡ tộc Hồ quay lại tấn công, tướng quân Đồ Nhật Thăng khó lòng bảo vệ được Đại An. Du Dữ nói, người Khuyển Nhung rong ruổi ngoài biên ải, lại cận kề với Cao Ly, nếu không kịp thời tranh thủ uy thế chiến thắng để dẹp yên, họ sớm muộn gì cũng trở thành họa lớn. Lâm Lạc Dương lên tiếng, mùa đông đã tới, tham tri đại nhân, ngài đang nghĩ gì vậy? Quân ta không quen tác chiến trong mùa đông, tuyết lớn sẽ hạ gục tất thảy kỵ binh, tộc Khuyển Nhung lại vốn nổi danh về tài du kích. Xa thân gần đánh, chúng ta vừa đánh đuổi được Thác Đát và Ngũ Hồ. Khi đối đãi với những tộc còn lại, nên lấy trấn an lôi kéo là phương châm chủ đạo mới phải. Sao có thể tiếp tục xuất binh? Đương Bác thẳng thừng chỉ rõ. Các tướng sĩ Dương Châu cũng nên được về nhà. Lần bắt phạt này, chúng ta đã phải trải qua một cái giá quá đắt. Lòng người mong ngóng quê hương, không thể tiếp tục đánh nữa. Bản tấu của Lý Trị Phong bị triều đình đồng lòng phản đối. Đại thần nào cũng tỏ vẻ không thể chấp nhận được, chỉ thiếu mọi việc nói thẳng ra là Du Diễu có lòng riêng mà thôi. Song ngoài chức tham tri chính sự ra, Du Diễu vẫn còn một thân phận khác, quốc cửu. Biểu tỷ của hắn vừa mới sinh cho Triệu Siêu một đôi thai Long Phượng, bé trai còn được lập làm thái tử. Hiện tại tất cả mọi người muốn nói gì cũng phải dè chừng, thận trọng, không dám công khai trách cứ Du Diễu như trước nữa. E sợ sau này sẽ bị hắn trả thù. Nhưng dù là vậy, ý kiến tiếp tục bắt chinh của hắn vẫn bị quần thần phản đối mạnh mẽ. Song hiện tại Du Diễu đã chẳng kiêng dè ai nữa. Hắn có được địa vị vững chắc tuyệt đối trong triều. Mặt ai lay cũng không nghiêng không ngã. Chỉ cần Triệu Siêu chịu gật đầu, Du Diễu thừa sức dùng biện pháp cưỡng chế, bịt miệng tất cả những người phản đối, thúc đẩy binh mã của Lý Trị Phong tràn về phía Quan Đông. Triệu Siêu ngồi trên ngai cao nhất, đáp lại bằng im lặng. Du Diễu quay lại, cúi mình tâu. Đại hạ, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, là có thể giúp lãnh thổ thiên khải ta vững bền thiên thu vạn đại. Xin đại hạ định đoạt. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Triệu Siêu lên tiếng. Triệu Lý Trị Phong trở về, lệnh Đồ Nhật Thăng ở lại trấn thủ Đại An, thu binh. Du Diệu tức thì sững sờ ngay tại chỗ, quần thần nhao nhao gật đầu, mặt ai cũng lộ vẻ sớm biết là như vậy. Triệu Siêu đang định đi, Du Diệu hô lên. Đại hạ! Ý trẫm đã quyết, không cần nói nhiều nữa. Triệu Siêu đi rồi, các đại thần cũng rời đi, chỉ còn lại một mình Du Diệu đứng trong đại điện. Bóng hắn bị ánh chiều tà kéo thật dài, hằn lên sông cửa. Đêm hôm đó, giữa Triệu Siêu và Du Diễu nổ ra trận cãi vã kịch liệt nhất từ trước tới nay. Triệu Siêu quả thực chỉ muốn tống cổ Du Diễu ra khỏi ngự thư phòng. Trẫm nếu không được thì là không được. Du Diễu nói, chuyện này không hoàn toàn chỉ vì bản thân Lý Trị Phong. Tao quên món nợ máu của đại ca rồi sao? Quên kế độc của Đạt Lệ Kha rồi sao? Sớm muộn gì cũng đến ngày tộc Quỷ Nhung trở thành họa lớn. Không phải hiện tại, Triệu Siêu lạnh lùng nói. Là sau này. Sau này là lúc nào? Du Diệu chất vấn. Nói không giữ lời, ca định ăn nói với Lý Trị Phong thế nào đây? Ngoài việc phải ăn nói với Lý Trị Phong, trẫm còn phải giải thích với muôn ngàn tướng sĩ Dương Châu nữa. Phải có trách nhiệm với vợ con các giáo sĩ đồng đội đã chết ở ngoài kia. Triệu Siêu gần như gầm lên. Bảo y tới đây, tới mà chất vấn trẫm, trẫm không sợ. Vậy sao ngươi không nói thế ngay từ đầu? Du Diệu cũng quát trả. Lúc cần y đánh trận sao không nói? Sao lừa y can tâm bán mạng cho mình? Hiện tại lợi dụng xong rồi thì lại muốn. Trẫm là hoàng đế. Triệu Siêu tiến lên một bước, giọng điệu rét lạnh tận xương. Quốc cửu gia, có phải ngươi xưng huynh gọi đệ đã lâu, quên luôn cái thân phận của mình rồi không? Du Diệu tức thì nhận ra nguy hiểm, vội lùi lại một bước. Giọng nói của Triệu Siêu run lên, mang theo uy hiếp. Trẫm muốn cho y cái gì? Đó là do trẫm thưởng cho, không để phiền người tới đây cò kè mặt cả. Ngươi là người Hán, lại chỉ một lòng muốn giúp một tên vương tử Khuyển Nhung phục quốc. Sau khi phục quốc, con định cùng y trời đi. Ngươi, rốt cuộc ngươi có từng để tâm đến giang sơn Nam Triệu hay không? Miệng thì vua vua tôi, ngươi đã bao giờ để trẫm vào trong mắt chưa? Du Diệu nghe y nói vậy thì vô cùng thất vọng, liên tục lùi lại phía sau. Cuối cùng, hắn đã hiểu ra tâm tư của Triệu Siêu. Ngay từ đầu, y đã không hề có ý định thực hiện lời hứa của mình. Tam ca, người nói lại nuốt lời. Du Diệu nói, người không giữ nổi ta đâu. Để đừng hòng đi đâu cả. Triệu Siêu nhìn Du Diệu đăm đăm, thản nhiên nói, ta sẽ không cho Lý Trị Phong dẫn đệ đi. Du Diệu vô thức đẩy bật cửa ngự thư phòng, sau đó đóng sầm lại, quay người rời đi. Triệu Siêu phẫn nộ không sao kềm chế, đứng trong ngự thư phòng, thở dốc liên hồi. 15 tháng 10, một vầng trăng tròn vành vạnh treo lưng chừng trời. Du Diệu siết chặt bức thư nhà của Lý Trị Phong trong tay. Hắn biết lúc này phương Bắc đã có tuyết lớn, mọi người đều trông ngóng được quay về nhà. Nhưng Lý Trị Phong lại đang chờ binh lực Triệu Siêu hứa hẹn, dự định nhân đà thắng lợi chiếm lại Khuyển Nhung trước khi giá rét khắc nghiệt tràn về. Quốc cửu xa, một cung nữ thưa, hoàng hậu mời người tới điện trò chuyện ạ. Du Diệu cố dằn cơn phẫn nộ trong lòng xuống, tiến vào cung. Lúc này Kiều Dung vẫn còn đang ở cử, gương mặt lại khó nén vẻ âu lo. Sao lại cãi nhau nữa rồi? Du Diệu chỉ cười, bảo, không sao ạ, để em ngắm cháu nào. Vú em bế hai đứa trẻ tới cho Du Diệu nhìn mặt. Kiều Dung tiếp tục an ủi mấy câu, Du Diệu thở dài, kể. Y không chịu cho Lý Trị Phong mượn binh. Tham gia em, sợ em đi rồi, sẽ không quay về nữa. Kiều Dung cười, vươn tay xoa đầu Du Diệu. Chị đã khuyên y mấy lần rồi, em không phải là người có thể ở lại chốn này. Cố xử lại cũng khiến em sống hậm hực mà thôi, không bằng cứ để em thích đâu đi đó. Chỉ tiếc y vẫn khăng khăng làm theo ý mình, muốn triệu Lý Trị Phong trở về. Du Diệu nói. Kiều Dung câu mày, hỏi. Có cách nào không? Hôm nay ngự chỉ đã ban chưa? Hay cứ để Lý Trị Phong ở lại Đại An qua một mùa đông? Du Diệu lặng lẽ lắc đầu, sau đó thình lình bật dậy. Kiều Dung nôn nóng gọi. Diệu tử! Du Diệu rỡ bước xuyên qua ngự hoa viên, nhèo mắt lại, suy xét khả năng tiếp tục kéo dài tình hình. Nếu Lý Trị Phong dẫn binh ở lại Đại An, nói không chừng qua mùa đông năm nay, họ có thể tìm cơ hội nào đó tấn công Khuyển Nhung. Nhưng muộn nhất là sớm mai, mọi lệnh của triều đình sẽ được gửi đi. Lý Trị Phong cùng Đồ Nhật Thăng tất sẽ nảy sinh xung đột. Du Diệu chạy tới ngự thư phòng, thấy bên trong đã tắt đèn, thì vệ bên ngoài đang qua lại tuần tra, lúc đi ngang còn hành lễ với Du Diệu. Du Diệu nghênh ngang tiến vào ngự thư phòng, thắp đèn lên, gấp bản tấu chương trên bàn lại. Hắn vô ý liếc thấy một chiếc hộp sắt đặt trên bàn. Trên hộp có khóa, Du Diệu hít một hơi thật sâu, tìm được chìa khóa trong ngăn bàn. Mở chiếc hộp ấy ra, bên trong chính là ấn ngọc của đế vương. Du Diệu rút một tờ ngự chỉ trắng ra, đóng ấn vua lên, sau đó tắt đèn đi ra ngoài. Trở về điện phụ, hắn sai người gọi một người hầu đến. Trình Quang Võ đang ở ngoài cung chờ lệnh. Lúc gã chạy tới, Du Diệu đã nhanh chóng viết xong ngự chỉ, giao cho gã. Cấp tốc lên phía bắc. Du Diệu dặn dò, trong này có con văn thông quan, còn có thư hàm cho chính tay tham tri chính sự viết. Người đem ngự chỉ và miếng ngọc bội này tới thành Đại An, giao cho Lý Trị Phong, bảo y dẫn binh xuất chinh. Trình Quang Võ không rõ nội tình, nghe vậy liền gật đầu, nhận lấy ngọc bội của Du Diệu rồi lên đường ngay. Sau khi Trình Quang Võ đi rồi, Du Diệu ngã vật ra ghế, sức lực toàn thân như đã bị rút cạn. Hiện tại những việc còn lại đều trông cậy cả vào Lý Trị Phong. Hắn đang đánh cược, cược Triệu Sơ sẽ không làm gì mình. Sau ngày hôm đó, Du Diệu không nhắc lại chuyện muốn Triệu Sơ thực hiện lời hứa. Triệu Sơ cũng im lặng cho qua. Nhưng đến ngày 25 tháng 10, binh báo từ tiền tuyến gửi về. Triệu Siêu tức thì không kìm được cơn giận, xông vào trong điện giữa lúc Du Diệu đang nói chuyện với Kiều Dung. Triệu Siêu lao tới, bộ dạng hùng hổ. Du Diệu thấy vẻ mặt y hung dữ như vậy, liền biết chuyện đã bại lộ, đứng phắt dậy. Du Tử Khiêm, ngươi lại dám truyền thánh chỉ giả! Triệu Siêu giận dữ gầm lên, xông tới, siết chặt yết hầu Du Diệu. Kiều Dung tức khắc tái mặt, nóng lòng khuyên can. Đại hạ! Xin bệ hạ nương tay. Du Diệu bị Triệu Siêu đẩy ngã ngửa ra sau, xô đổ cái bàn trà. Triệu Siêu cưỡi lên người Du Diệu, bổ ngay cho hắn một quyền. Du Diệu nghe một tiếng ầm vang lên trong đầu, không dám sảy sụa, để mặc cho Triệu Siêu đánh. Trong sự kiện thái tử làm phản lần trước, hắn đã bị trúng một đòn, khiến răng hàm lung lay. Lần này, chiếc răng ấy bị Triệu Siêu nện gãi tại chỗ, theo máu tươi phun ra ngoài. Đại hạ! Kiều Dung vội vàng kéo Triệu Siêu ra. Triệu Siêu cũng không ngờ một đấm trong cơn nóng giận của y lại đánh Du Diễu thành ra như vậy. Du Diễu chật vật bò dậy, lầu máu nhiễu ra khóe miệng. Triệu Siêu quát ầm lên. Người đâu? Xả Du Diễu vào thiên lao cho ta! Ta tự đi được. Du Diễu nói với thị vệ. Du Diễu khập khiễng ra khỏi điện. Lúc này Triệu Siêu như một con sư tử bị chọc giận, râu tóc dựng ngược, thở hổn hển không ngừng. Nhưng sau nhìn thấy chiếc răng hàm gãy của Du Diễu, liền dần dần bình tĩnh lại. Hôm đó Du Diễu bị giải vào thiên lao, trong ngục tối tăm mù mịt, không thấy ánh sáng ban ngày. Lúc này trong ngục chỉ còn mình Lý Diên đang co ro, y liếc mắt nhìn sang, viên ngục tốt mở rào sắt ra, để Du Diễu vào trong. Lý Diên không nhịn được, mà cười phá lên, hỏi. Hiền đệ, đệ cũng vào đây rồi hả? Ừ, đúng vậy. Du Diệu đáp, hai ta lại về bên nhau rồi. Nào, đến đây, chúng ta tán gẫu mấy câu đi. Lý Diên cười, hỏi. Người nhà ta thế nào rồi? Du Diệu đáp, cả nhà ngươi bị lôi ra chém hết rồi. Lý Diên gật đầu, bảo. Cũng đành vậy, dù sao ta cũng sắp đi gặp bọn họ rồi. Trên nói hoàn toàn, mọi người cười vui, câu qua câu lại, kể cũng náo nhiệt. Du Diệu liếc mắt nhìn Lý Diên, không kìm được mà nói thêm. Người ta còn đào bật cái mồ mả của chị dâu lên kìa. Lý Diên sửng sốt, sau đó gật đầu, không nói thêm gì nữa. Du Diệu trả trời ngã người trong lao, dựa lưng vào bức tường ẩm ướt. Ngay đến sức nói chuyện cũng không còn. Lát sau, chợt thấy từ buồng giam bên cạnh vọng lại tiếng nức nở mơ hồ của Lý Diên. Y còn không ngừng gọi tên Đường Thị, đầm đìa nước mắt. Ta lừa ngươi đó. Du Diệu nói, nhà cha vợ ngươi đều giữ được tính mạng cả. Lý Diên chợt ngẩn người, sau đó giận điên lên, quát bảo. Mẹ nó, đến nước này rồi mà ngươi còn muốn chơi ta ư? Du Diệu không nhịn được mà phá lên cười ha hả, cười đến độ ứa cả nước mắt ra. Lý Diên không còn lời nào để nói, cuối cùng bất đắc chỉ than rằng: Tiểu gia cả đời này bị người đùa bỡn đến xoay mòng mòng, âu cũng là đợi mệnh đã định. Du Diệu quay người lại nhìn Lý Diên, thổn thức rằng: Đáng tiếc quá. Không có gì đáng tiếc cả, Lý Diên nói, những việc nên làm ta đã làm hết rồi. Du Diệu nhìn Lý Diên, trong lòng chợt dâng lên niềm tiếc nuối. 10 năm trước, hắn chưa từng nghĩ đôi bên sẽ gặp lại ở một nơi như thế này. Cũng không thể nào ngờ được, quan hệ giữa hai người cuối cùng lại trở nên như vậy. Quanh co phức tạp, oanh liệt hào hùng, sau chót lại ở cùng một nhà lao, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Sao người lại phải vào đây? Lý Diên hỏi. Tội chết, Du Diệu đáp. Lý Diên nói, mẹ nó chứ, ngươi cả đời vinh hoa có thể bị trị tội chết hay sao? Tỷ tỷ ngươi là hoàng hậu, Nhiếp Đan là đại ca ngươi, Tam vương tử Khuyển Nhung là người của ngươi, ngươi còn cùng tên tiểu tử Triệu Siêu kia kết nghĩa huynh đệ. Trần đời có thứ gì tốt đẹp đều bị ngươi chiếm hết cả rồi. Chắc là lại không thức thời tranh chấp với Triệu Siêu, bị y nhốt vào đây chứ gì. Du Diệu kể lại tường tận sự tình, Lý Diên nghe mà mặt mày méo xệch. Bỏ chứ tể tướng Thiên Khải không làm, năng nặc đòi chạy tới tộc hồ làm phường ngoại trợ, kể cũng hiếm thấy thật á. Du Diệu nói, người thích làm tể tướng thì đi mà làm, ta không có ham đâu. Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì có người đi tới, bên cạnh còn theo một thái giám tuyên chỉ. Du Diệu ngồi trong buồng giam, ngẩng đầu nhìn viên quan nọ. Ôi chào, Lý Diên cười, nói, không phải là Khang đại nhân sao? Người tới chính là Khang Thị Lan của bộ hình. Lão nhìn Du Diệu, hỏi, Du Diệu, người đã biết tội chưa? Nói nhảm ít thôi, Du Diệu nói, đọc tội danh đi, tuy ông đây bị bắt, nhưng chính sự đường còn sừng sững ngoài kia, cẩn thận thuộc hạ của ta dâng tấu và tội người đó. Nếu Du Diệu đem hoàng hậu ra dọa dẫm, thì Thị Lan bộ hình sẽ chẳng sợ hãi gì. Song chính sự đường người nào người nấy đều là hạng khó chơi. Nếu hắn cố ý báo thù, thì quả thật lão chịu sao cho thấu. Khang Thị Lan gật đầu, nói, bộ hình trị người 8 tội danh. 1. Kết bè kéo cánh, nhiễu loạn triều cương. 2. Ngoại thích can dự triều chính, ngang ngược kêu căng. 3. Thông đồng ngoại tộc, lén lút truyền tin. 4. Giấu giếm quân tình, làm lỡ thời cơ. 5. Tham ô, nhận hối lộ, chiếm đoạt ruộng dân. 6. Hãm hại đồng liêu, thủ đoạn ác độc. 7. Hống hách chuyên quyền, một tay che trời. 8. Coi thường thể thống, làm trái nhân luân. Những tội danh trên, người có nhận hay không? Nghe xong bản luận tội, cả Lý Diên lẫn Du Diệu đều phá lên cười giòn giã, vui vẻ không gì sánh được. Du Diệu cười xong, liền nhận xét. Vắt cạn óc mới nghĩ ra được 8 mục này, cũng thật làm khó các ông quá. Lý Diên nói, tiểu tử Lâm Lạc Dương kia đâu, cái này không giống y viết lắm. Rốt cuộc bộ hình các ngươi đã để hạng người nào chui vào vậy? Gương mặt Khang Thị Lan xấu hổ đến co rúm lại, nhất thời không biết phải đáp trả thế nào. Du Diệu cười, nói, ta đoán là cần gấp nên tìm đại một kẻ thôi, chuyện này đến Lâm Lạc Dương cũng không biết đâu. Khang Thị Lan phẫn nộ quá, bất kể hôm nay ngươi có nhận tội hay không, cũng đừng có mơ hảo. Lôi xuống! Một giọng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên. Khang Thị Lan run sợ, người tới chính là Đường Huy. Khang Thị Lan vội khom người, Đường Huy đi thẳng vào, nói với Du Diệu. Bệ hạ vẫn còn đang giận dữ, lúc này nói gì cũng không thông, hoàng hậu đang khuyên ngài. Đợi bệ hạ hết giận rồi, Đường đại ca sẽ nghĩ cách thả đệ ra. Được, Du Diệu cũng không nói những câu cảm tạ linh tinh. Hiểu rõ với những người thuộc hàng sinh tử chi giao như Đường Huy, không cần quá khách sáo làm gì. Đơn Huy lại quay sang dặn dò quân Ngự Lâm canh gác thiên lao. Không có thủ dụ của ta, không ai được phép tiến vào. Du Diệu biết Đường Huy sợ có kẻ thù tìm tới làm nhục mình, liền gật đầu nhận lấy. Hết chương 74. Chương 75. Ba ngày sau, Kiều Dung tới thăm Du Diệu, mang theo một ít đệm chăn. Nội dung trò chuyện chỉ xoay quanh việc Triệu Siêu vẫn không chịu nương tay. Em hạ mình cầu xin Tam ca, đồng ý ở lại Giang Nam đi. Kiều Dung thấy Du Diệu bị nhốt trong đại lao, chân tay bị xiềng xích thì đau lòng khó nén. Nàng hỏi, tội gì phải tự làm mình khổ mình như vậy? Tính tình y ngang ngược không ai bằng. Du Diệu nói, chị đã không khuyên được thì đừng nói nữa. Nhiếp đại ca với y tình như tay chân, còn bị y nhốt đến mấy năm cơ mà. Kiều Dung hết cách, đành bảo rằng, chị đã dặn Đường tướng quân rồi. Hằng ngày sẽ phái người ban đồ ăn tới cho em. Mang cho em thêm ít sách nữa. Du Diệu nói, làm quan bao nhiêu năm như thế, này cũng xem như có thời gian đọc ít sách rồi. Trong này quả thật không có gì làm cả. Kiều Dung cũng đồng ý. Từ hôm đó trở đi, ngày nào nàng cũng phái cung nữ đem đồ ăn tới, không mảy may thua kém những bữa thường ngày. Một tháng sau, Đường Bá cũng tới. Bấy giờ Du Diệu mới hay Lý Trị Phong tung hoành ở Tái Bắc không gì cản nổi. Ngay hôm nhận được ngự chỉ xã đã lập tức lên đường, dẫn binh xuất chinh. Còn mệnh lệnh thật sự do triều đình ban bố, mãi 3 ngày sau mới tới nơi. Lúc đó, Lý Trị Phong đã dẫn theo 50.000 đại quân đi mất dạng. Mùa đông, ngoài ải Đông Lương mênh mang tuyết phủ, Lý Trị Phong thành công triển khai giao chiến với Đạt Liệt Kha. Lần nào cũng trấn áp được đối phương với ưu thế tuyệt đối. Thành viên tộc Khuyển Nhung bắt đầu bất an, càng ngày càng có nhiều người nghiêng về phía Lý Trị Phong. Sau khi thu phục người trong tộc, Lý Trị Phong bắt đầu truy kích Đạt Liệt Kha. Đạt Liệt Kha chỉ còn cách trốn tới Cao Ly. Còn tin tức gì khác không? Du Diệu cười, hỏi. Hết rồi. Đường Bác nói. Sau khi Lý Tướng Quân ra khỏi ải Đông Lương, tin tức liền đứt đoạn. Hiện tại trong triều người người đều đang nghị luận xem y đã dẫn theo 50.000 đại quân đi đâu rồi. Đường Bá cũng láng máng đoán ra chút ít nội tình, chỉ là không dám nói. Du Diệu quan sát sắc mặt Đường Bá, liền biết Triệu Siêu không công bố trước triều. Chuyện hắn giả truyền quân lệnh, cũng không có ý định trị tội hắn. Chắc hẳn y định xử trí Lý Trị Phong trước, sau đó mới thả Du Diệu ra, để hắn làm quan như cũ. Song Du Diệu cũng biết, chỉ cần trao binh quyền vào tay Lý Trị Phong thì cũng đồng nghĩa với việc thả tự do cho con sói hoàng ấy xong về tái ngoại. Du đại nhân, ngài yên tâm nghỉ ngơi đi. Đường Bác nói, ta xin thay mặt con cháu Đường gia cảm tạ ân tình bảo vệ của ngài. Du Diệu đứng dậy, thân người bẩn thỉu nhếch nhác, cùng Đường Bác vái chào nhau. Du Diệu hiểu Đường Bác muốn nhắc đến khi thái tử tạo phản, hắn đã cưỡng ép tất cả mọi người ở lại trong cung, sau đó bức bách sĩ tộc đều ra binh cứu giá. Nhờ vậy không ít con cháu nhà quan đã có được tiền đồ rộng mở, không còn bị Triệu Siêu ngờ vực nữa. Từ hôm đó trở đi, ngồi trong ngục không có việc gì làm, Du Diệu liền bắt đầu đọc sách, cùng Lý Diên chia nhau chút trụ suông. Hai người tuyệt không nhắc đến những ân oán trong quá khứ, chỉ luận bàn đạo lý sâu xa trong sách vở. Khí hậu lạnh dần, trời đổ tuyết lớn, phương Bắc vẫn không truyền về bất cứ tin tức gì. Đêm trừ tịch, Kiều Dung đích thân đưa hoàng tử và công chúa tới Thiên Lao để Du Diệu gặp cháu. Người một nhà thuận hòa vui vẻ, Lý Diên ngồi một bên nhìn, mà khó kìm được xót xa. Hôm nay chị nghe nói đại quân đã trở về. Kiều Dung nhỏ giọng nói, người dẫn binh là một tướng quân họ Hoàng. Họ Hoàng hả? Du Diệu nhớ ra người ấy chính là phó tướng của Lý Trị Phong. Bèn vội hỏi, Lý Trị Phong thì sao? Không rõ. Kiều Dung đáp, Hoàng tướng quân bị bệ hạ đánh 10 quân côn, phạt bổng lộc 1 năm. Không trị tội chết ư? Kiều Dung đáp, không, chị đã nhờ cậu út mang ít bạc tới nhà y hỏi thăm nguyên cớ. người hầu trong nhà kể hoàng tướng quân bị đánh xong, liền nằm trên giường uống rượu, nói Lý Trị Phong đã quay về tộc của mình. Vị đại ca kia của y đã bị vua Cao Ly giết chết, giờ người Khuyển Nhung tôn y làm vua rồi. Du Diệu chuyển từ âu lo sang vui sướng, hắn cười rộ lên, nụ cười tươi tắn như nắng, cười như quay về thuở niên thiếu thời xưa. Em biết y sẽ thành công mà, Du Diệu tán thán. Tốt quá rồi. Nhưng bệ hạ biết vậy thì tức giận vô cùng. Kiều Dung kể, đại quân đã trở về mà bệ hạ ăn không ngon, rèm cũng ngủ không yên. Còn nói, nếu Lý Trị Phong phái sứ giả tới hòa đàm, việc đầu tiên bệ hạ làm là giết chết sứ giả. Mặc kệ y đi, Du Diệu cười rằng, em không tin y dám giết thật đâu, muốn giết đại thần trong triều cũng sẽ không cho đâu. Kiều Dung gật đầu, dặn, trước mắt em cứ yên tâm ở lại chỗ này. Hoa tuyết lả tả vờn bay, xuyên qua cửa mái buông mình rơi xuống, lò than trong ngục được đốt nóng lên đến đỏ âu. Du Diệu pha hai chén trà, hơ cho nóng rồi chia một chén cho Lý Diên. Nửa tháng sau, có tiếng người bên ngoài thiên lao vọng vào, dường như đã xảy ra náo động gì đó. Du Diệu liền áp người sát cửa mái, nhìn ra bên ngoài, hỏi, trong hoàng cung xảy ra chuyện gì thế? Lý Diên uể oải bắt bỏ chó, đáp, chắc là đang rục rịch chuẩn bị cho Tết Nguyên Tiêu chứ gì. Du Diệu nhớ ra hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, không khỏi trào dâng vô vàn cảm khái. Lý Diên nói, không biết đêm nay tỷ tỷ ngươi sẽ đưa món ngon gì vào. Du Diệu bảo, đợi đi, chắc chắn là không thiếu được rượu ngon rồi. Du Diệu ngồi xuống, lật sách ra xem. Đúng vào lúc này, có một cung nhân bưng bình rượu đến, cất tiếng nói the thé. Hai vị đại nhân, chúc hai ngày Tết Nguyên Tiêu ấm cúng. Lý Diên ngỡ ngàng, Du Diệu thì vẫn cười. Nào, đem lại đây. Cung nhân rót một chén cho Lý Diên trước nhất, sau đó đặt xuống trước mặt y. Du Diệu tức thì ngẩn ngơ, rồi toàn thân run lên bần bật, đưa mắt nhìn Lý Diên. Lúc này, y cũng đã hoàn hồn, quay sang trông Du Diệu, rồi lại đưa mắt nhìn chén rượu trước mặt mình. Ca đi trước một bước đây. Lý Diên nở một nụ cười cay đắng, nói, đi gặp chị dâu của ngươi đây. Trong lòng Du Diệu có cả ngàn lời vạn chữ, lại không biết nên nói gì. Mãi lâu sau, hắn mới thốt được một câu. Đi mạnh giỏi. Du Diệu trung giọng nói, Lý Diên uống cạn chén rượu kia, tựa vào tường gạch, thân thể từ từ trượt xuống, chén rượu không can một tiếng rơi xuống đất. Bao nhiêu năm trước, thiếu niên cưỡi ngựa, ngang dọc kinh thành, thanh xuân phơi phới, phong nhã hào hoa, tất thảy đều như động lại trong khoảnh khắc. Năm đó đi xuyên qua ngõ Trường Long, ra đến sông Ngũ Liễu, xuân nồng tháng 3, gió ấm mơn màn khiến nước sông gợn sóng. Thiếu nữ họ Liễu ngồi ở bên bờ, vô số thiếu gia công tử vây quanh, nói cười vui vẻ. Kéo những ký ức đã quên lãng bao năm về cùng Du Diễu, rồi chớp mắt lại như cơn lốc cuốn trọn những tình cảm phức tạp, bỏ hắn mà đi. Du đại nhân, cung nhân nói, mời ngài theo tiểu nhân. Quân Ngự Lâm mở cửa buồng giam, Du Diệu thấy đầu óc trống rỗng. Trước lúc đi còn qua lại nhìn thi thể Lý Diên một lần. Hắn theo Quân Ngự Lâm rời khỏi thiên lao, thấy Đường Huy đã chờ sẵn bên ngoài. Cung nhân nói, Đường tướng quân, tùy chức xin về, cùng phục mệnh trước. Đường Huy đáp, nhờ công công thay bẩm lại với bệ hạ, hai canh giờ sau, ta sẽ dẫn người tới. Cung nhân gật đầu rồi rời đi, Du Diệu thoáng bình tĩnh lại, biết hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, có lẽ Triệu Siêu định thả hắn ra ngoài, mọi người cùng dùng bữa, chuyện trò đối câu. Quá không ngoài dự liệu, Đường Huy dẫn Du Diệu tới điện phụ, bên trong đã chuẩn bị sẵn thùng tắm. Gương mặt tái nhợt của Đường Huy hiện nụ cười mỉm hiếm hoi, y nói, hiện đại cứ thoải mái tắm rửa thay áo, Ngô Huynh sẽ đứng bên ngoài canh chừng cho đệ. Du Diệu tủm tỉm cười, gật đầu, sau đó tự nhiên vào tắm rửa. hai viên ngự lâm quân hầu sẵn bên cạnh. Hắn tắm rửa xong xuôi, đi ra, lại thấy có cung nữ bưng trường bào tới. Hoàng hậu có dặn, mời quốc cửu gia mặc bộ y phục này. Dư Dụ thấy đó là một bộ trường bào hai màu vàng đen xen kẽ, ướm thử thì rất vừa người. Hắn bị giam trong ngục mấy tháng, thân thể gầy đi chút ít. Cũng bởi lâu ngày không ra nắng, sắc mặt trắng hơn, trông lại nhóm vẻ bệnh tật. Đường Huy hộ tống Du Diễu tới điện Thái Hòa, trong điện có đốt hương. Du Diễu kinh ngạc lắm, không phải tiệc trong nhà sao, cớ gì lại dẫn hắn lên điện thế này. Triệu Siêu thân vận hoàng bào, Kiều Dung đứng ngay bên cạnh. Trong điện không có quan viên nào khác, chỉ có đế hậu hai người. Kiều Dung mỉm cười với Du Diễu, hắn chỉ thấy mình như đang nằm mộng. Mọi chuyện hôm nay sao cứ cảm thấy có điểm bất thường. Triệu Siêu lên tiếng, Tứ đệ. Du Diệu thoáng kinh ngạc, song vẫn không thể không lấy lễ vua tôi bái lại, quy củ hô, có thần. Du Diệu khom người, hành đại lễ, trong lòng âm thầm suy đoán Triệu Siêu vui giận thế nào. Triệu Siêu trầm tư một khoảng thời gian rất dài, sau chót mới nói, đại thắng rồi. Mẹ hả? Kiều Dung nhỏ giọng nhắc nhở ý. Giọng nói của Triệu Siêu mang theo căm phẫn, cùng không cam lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thường thượt. Tứ đệ, có thời gian rảnh, nhớ trở về thăm Tam ca. Khoảnh khắc ấy, Du Diệu như thấy sấm dội dưới trời quang. Câu nói ấy của Triệu Siêu bao hàm quá nhiều tin tức, y rốt cuộc đã chịu nhượng bộ rồi. Du Diệu nhắm nghiền hai mắt, không kìm được nghẹn ngào. Thần cảm tạ bệ hạ toàn thành, đời này gan ốc lầy đất, không biết lấy gì báo đáp, chỉ mong kiếp sau làm thân trâu ngựa, đền lại ơn sâu. Triệu Siêu nói, phong đệ làm Liêu Đông Vương, lên đường đi thôi. Có cung nhân tiến tới, đặt một khối ấn ngọc xuống trước mặt Du Diễu. Du Diễu run rẩy liên hồi, lúc ngẩng đầu, hắn thấy Kiều Dung quá mừng mà khóc, hai mắt đỏ hoe. Quân Ngự Lâm hộ tống Du Diễu ra khỏi cung. Lúc này, trong lòng Du Diễu ngổn ngang trầm mối, quay sang hỏi Đường Huy. Đường đại ca, trong khoảng thời gian ta ở trong ngục, đã xảy ra những chuyện gì? Người Khuyển Nhung tới đây đàm phán. Đường Huy kể, lấy hiệp ước biên cảnh 400 năm, cùng bình nguyên ngàn dặm ngoài ải Đông Lương, đổi lấy tự do cho đệ. Họ cũng đảm bảo, cả đời này vua Khuyển Nhung tuyệt không để Cao Ly bước chân vào Trung Nguyên một bước. Đại thần trong triều thương nghĩ rất lâu, cuối cùng bệ hạ cũng đồng ý thả đệ đi. Du Diễu thở phào, biết là Lý Trị Phong đã đánh thắng trận, quay về ép Triệu Siêu thả người. Phố hoa Mậu Thành rợp trời đèn đốt, sáng lạng như ban ngày. Ngàn lồng đèn hoa vắt vẻo ngang đường, hoàng cung chìm trong cảnh sắc phồn hoa lộng lẫy, dần dần cách Du Diễu thật xa. Hai bên đường cây răng hoa đèn rạng ngời như tuyết, chiếu rực cả màn đêm. Vòm trời như một chiếc đèn lưu ly năm màu rực rỡ chậm rãi xoay tròn. Du Diễu ghìm ngựa trước cổng thành, không kèm được quay đầu nhìn lại, vẫn mơ hồ trông thấy đêm nguyên tiêu năm ấy, bóng Triệu Siêu lặng lẽ đứng bên ngoài chợ phiên. Cổng lớn Mậu Thành được từ từ đẩy mở, trên bình nguyên ngàn dặm nhất thời dậy tiếng sáo khương, trời cao trăng sáng, gió tái ngoại treo. Ngoài Mậu Thành, 50.000 quân Khuyển Nhung chen vai đông nghịt theo phía sau Lý Trị Phong. Phản chiếu trong mắt Du Diễu là khoảng không tĩnh mịch ngoại thành, trăng sáng trải đầy ánh bạc dịu dàng phủ lên thân người Lý Trị Phong. Sau lưng y là đại quân vây thành, là kỵ binh Khuyển Nhung không ai dám đối địch. Tiếng sáo trôi trong gió cuốn suy nghĩ của Du Diễu đi xa. Lý Trị Phong khoác một bộ vương phục làm từ da hổ, đội mũ đầu sói, cổ đeo ngọc bội của Du Diễu, y ghìm ngựa ra bình nguyên, thổi vang khúc nhạc. Du Diễu giục ngựa phóng khỏi Mậu Thành, cánh cổng lớn khép lại sau lưng. Trăng bạc sáng soi muôn dặm, vườn giáp đen rong ruổi cát vàng. Du Diễu đã không còn phân rõ được thứ trên mặt mình là lệ hay là vết tuyết tan. Hắn xuống ngựa ngay trước mặt Lý Trị Phong, y cũng dừng thổi sáo, cúi đầu đăm đăm nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng. Y chìa tay ra cho Du Diễu, lòng bàn tay đặt gọn một chiếc nanh sói, Du Diệu để tay mình nằm gọn trong bàn tay lớn của y. Hai bên mượn lực, Du Diệu bay người lên ngựa, ngồi sau lưng Lý Trị Phong. Một tiếng sói tru, 50.000 kỵ binh khuyển nhung nhất tề hòa theo, rền vang trời đất. Đại quân lên đường, theo Lý Trị Phong rời khỏi mộ thành. Bay sói trở về phương Bắc, nhất loạt ngẩng đầu, ngắm trăng trong. Hết chương 75. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.